Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh, bản dịch của lạc hồn cốc.com, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện audio do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ 3. Chúng tôi bật đèn ưu tiên của cảnh sát, chạy trên cao tốc hơn 1 giờ, rốt cuộc đã đến được giao lộ thành phố Đinh Đường. Thành phố Đinh Đường là quê của tôi, cũng là nơi tôi bắt đầu công việc pháp y. Anh Thánh Bình là thầy nhập môn pháp y học của tôi. Nhưng vì cần giải quyết vấn đề chức cấp, sau khi tôi làm việc không lâu, anh ấy đã bị điều đến khâu khác. Khi ấy tôi cảm thấy tình chúng tôi đã mất đi một nhân viên pháp y ưu tú, cảm thấy vô cùng đau lòng. Tuy nhiên trước đó không lâu, tôi nghe nói anh Thánh Bình lại bị triệu hồi về bộ phận cảnh sát hình sự. Bây giờ là ủy viên chính trị của chi đội cảnh sát hình sự, phân công quản lý công việc kỹ thuật hình sự, cho nên có thể kề vai tác chiến cùng anh Thánh Bình. Tôi rất vui mừng. Quả nhiên anh Thánh Bình đã lái xe ra giao lộ cao tốc chờ chúng tôi. Nhiều năm không gặp, anh Thánh Bình cũng đã bước vào tuổi trung niên, trên mặt đã có thêm rất nhiều nếp nhăn, hai bên tóc mài cũng có tóc bạc rồi. Chào ủy viên chính trị, tôi và anh Thánh Bình nhiệt tình chào hỏi, sau đó ngồi lên xe của anh, dẫn xe Hàn Lượng chạy vào một khu vực mới phát triển của thành phố Đinh Đường. Hiện trường cách rất gần giao lộ, tôi và anh Thánh Bình vừa lên xe, vừa kể cho nhau nghe trải nghiệm những năm gần đây. Xe đã đến nơi, thậm chí ngay cả tình tiết vụ án còn chưa kịp nói. Anh còn chưa kể tình tiết vụ án nữa đấy. Tôi nhảy xuống xe, nhìn tiểu khu rực rỡ gấm hoa này. Nhà cửa hiện đại và cao cấp sàn sát nối tiếp nhau. Thoạt nhìn là một khu nhà ở cao cấp, phòng trưng giá nhà cũng không hề rẻ. Hiện thấy khả năng tự sát là khá cao, anh Thánh Bình nói. Hiện giờ đại đa số mọi người cho rằng như vậy. Tự sát, tôi mở to mắt nhìn. Dù sao cũng là sự kiện thanh niên tử vong, hơn nữa còn là một streamer, dễ gây xôn xao dư luận, anh Thánh Bình nói. Hiện thấy đại đa số mọi người cho rằng là đốt than tự sát. Chẳng qua anh cho rằng vẫn có vài điểm đáng ngờ, chưa thể giải quyết. Chú thích: Streamer là những người thực hiện phát sóng trực tiếp, live stream trên các nền tảng như Facebook, YouTube, Twitch. Họ chia sẻ nội dung đa dạng, từ chơi game, ca hát, nấu ăn đến trò chuyện, chia sẻ kiến thức. Hết chú thích. Đốt than tự sát là một phương thức tự sát phổ biến, Đại Bảo nói. Đúng rồi, về tâm lý phạm tội, hung thủ sẽ không lựa chọn phương thức không an toàn để giết người. Lão Tần có nói rồi đó. Nếu đốt than có tính là phương thức giết người không an toàn không? Đốt than đương nhiên là phương thức giết người an toàn. Chỉ cần phòng đủ kín, người bị hại không có năng lực tự giải thoát hoặc phản kháng thì chính là phương thức an toàn, tôi nói. Đi xem hiện trường rồi nói sau. Người chết tên là Hàn Thiên Thiến, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hơn nửa năm trước thì rớt tốt nghiệp, hiện tại cũng không học thêm gì nữa, chỉ ở nhà làm streamer, tự xưng là streamer sắc đẹp. Anh Thánh Bình vừa dẫn chúng tôi vào thang máy cao cấp vừa nói. Tôi thấy anh Thánh Bình nhấn nút tầng 27. Nhìn kỹ lại, đây là một tòa cao ốc 30 tầng. Hai thang hai lô. Trong thang máy đều có trang trí đơn giản, rất sáng sủa sạch sẽ. Tôi lại ngẩng đầu nhìn góc trần thang máy. Có một cái máy quay nhấp nháy đèn đỏ. Streamer thật sự có thể kiếm tiền sao? Không phải chỉ có những người nổi tiếng trên mạng internet mới có thể bán hàng sao? Đại Bảo hiếu kỳ nói. Theo tìm hiểu, cô bé này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ làm chơi thôi, hưởng thụ cảm giác được dân mạng tâng bốc và thỏa mãn chút lòng hư vinh, anh Thánh Bình nói. Bởi vì cô bé cũng không thiếu tiền, ba cô bé mỗi tháng cho cô bé 3 vạn tệ phí sinh hoạt. 3 vạn? Đại Bảo kêu lên. Là người làm công, tôi tự ti vô cùng. Anh Thánh Bình giật mình cười nói. Đừng ngạc nhiên làm gì, ba cô bé mở công ty, điều kiện trong nhà không tệ, cô bé còn có một anh trai đang làm việc trong công ty ba mình, đôi khi cũng sẽ trợ cấp một ít cho cô bé. Đây là nhà riêng của cô bé à? Tôi nhìn môi trường trong thang máy một chút, cảm thấy không thể là nhà thuê được. Đúng vậy, nhà này 2 năm trước ba cô bé mua cho, anh Thánh Bình nói. Mỗi tháng 3 vạn tệ, còn được trợ cấp nữa hả? Đại Bảo lẩm bẩm. Kèn một tiếng, thang máy vững vàng dừng ở tầng 27. Hành lang tầng 27 đã kéo dây cảnh giới. Cửa phòng 2701 mở rộng, bên trong có mấy cảnh sát dân sự đang đầy đủ 4 bộ đi lại trong nhà. Tôi biết đây chính là hiện trường. Chú thích bốn bộ đấy là khẩu trang, mũ trùm, găng tay và bọc giày. Hết chú thích. Tôi đi đến cầu thang ở cửa chính, chỉ vào cầu thang hỏi anh Thánh Bình. Cầu thang này có camera theo dõi không? Có, anh Thánh Bình vừa cười vừa nói. Cầu thang tầng 5, tầng 15, tầng 25 đều có camera theo dõi. Vậy thì tốt rồi, tôi yên lòng. Mặc kệ vụ án là tự sát hay bị giết, chỉ cần hành lang, thang máy có camera theo dõi sẽ theo dõi được hết các lối đi. Ai lên lầu trong khoảng thời gian riêng biệt, sắp xếp điều tra người này sẽ dễ xử lý. Cửa dùng khóa vân tay, mật mã có thể mở được. Lâm Đào ngồi xổm xuống xem xét khóa cửa nói. Không có dấu vết cạy ép, cửa sổ bên trong cũng đều trong trạng thái đóng, cho nên đây là một hiện trường đóng kín. Nhân viên kiểm nghiệm dấu vết của Cục Công an thành phố Đinh Đường gật đầu với Lâm Đào, sau đó nói. Xem ra lại là một vụ tự sát rồi, chúng ta chuyến này chẳng phải trắng tay sao? Đại Bảo bĩu môi nói. Nói rồi, đừng có bị ấn tượng ban đầu. Tôi vỗ gáy Đại Bảo một cái nói. 10 giờ sáng này, anh trai của người chết Hàn Thiên Thiến là Hàn Liêu có việc đến tìm em gái anh ta. Gọi điện thoại không ai nghe, vì vậy dùng mật mã mở cửa ra. Tiến đến đã nghe thấy mùi khói nồng nặc. Anh ta lập tức đến phòng ngủ chính, phát hiện Hàn Thiên Thiến nằm bên trong, cơ thể đã cứng, bên cạnh thi thể còn có một chậu than. Bên trong đều là tàn tro của than cháy. Anh Thánh Bình nói, Hàn Liêu này rất thông minh, lập tức rời khỏi hiện trường đóng cửa phòng, sau đó báo cảnh sát. Cảnh sát dân sự chúng tôi sau khi biết có thể là đốt than tự sát thì mang theo trang thiết bị đến hiện trường. Qua kiểm tra đo lường, phòng chỗ Hàn Thiên Thiến, nồng độ carbon monoxide vượt ngưỡng nghiêm trọng. Đây là chứng cứ rất tốt, tôi vừa nói vừa mang bốn bộ xong đi vào hiện trường. Đây là căn nhà khoảng 90m², trang trí phong cách châu Âu. Đồ dùng trong nhà cũng đều vô cùng tinh tế mỹ thuật, hai phòng một sảnh, do đó phòng khách và phòng ngủ diện tích đều không nhỏ. Nghe nói khi khu bất động sản này ra mắt đã lập kỷ lục về giá nhà ở cao nhất trong lịch sử thành phố Đinh Đường. Một ngôi nhà rộng 90m² có giá hơn 3 triệu nhân dân tệ. Một điều thực sự không thể tưởng tượng được ở một thành phố nhỏ thế này. Tuy nhiên, mặc dù nhà rất đắt đỏ, trang trí cũng rất có tầm, nhưng chủ nhân căn nhà lại không hề thương tiếc nó. Bởi vì cả căn nhà đều hỗn độn, chất đống đủ loại vật phẩm linh tinh hàng ngày. Đương nhiên, liếc mắt là có thể nhìn ra, đó không phải là bị người ta lục lọi dẫn đến bừa bộn, mà là thói quen sống hàng ngày của chủ nhân rất xấu. Trên bàn trà đá cầm thạch ở phòng khách, chất đống đủ loại hộp đồ ăn mang về và chai nước uống, quần áo bẩn chất đầy trên ghế sofa. Trong phòng ngủ thứ hai không có giường, chỉ có một tủ quần áo hình tròn lớn tương đương với phòng thay đồ. Sàn nhà ở đây cũng có bụi rất dày. Trong phòng ngủ chính cũng là trung tâm hiện trường, có đèn phát sóng trực tiếp, giá đỡ điện thoại di động và các thiết bị phát sóng trực tiếp khác được bày trên bàn. Trên bàn chất đống đủ loại đồ trang điểm, bừa bộn không thể chịu nổi. Chiếc giường được trải một tấm trải giường hoạt hình dễ thương, xem như là nơi sạch sẽ nhất trong nhà này. Này, xem ra mua nhà thật sự như là kết hôn. Đại Bảo nói, trước khi cưới thì kén chọn, sau khi cưới thì lại thoải mái. Thật đúng là lẽ chí lý đó. Tôi ngạc nhiên, Đại Bảo mà nói được một câu thâm ảo như vậy. Thi thể đã trở đi rồi. Anh Thanh Bình kéo về chủ đề chính nói, hiện giờ phòng trường đã đến nhà tang lễ. Nhưng mà hiện trường này thật sự không có gì để điều tra khám nghiệm hết. Lâm Đào nói, lộn xộn như vậy, sao mà phân biệt được dấu vết vật chứng chứ? Còn nữa, mặt đất này cũng đủ loài dấu chân chồng chéo lên nhau, không có điều kiện phát hiện dấu vết vật chứng đâu. Chỉ ít là một hiện trường khép kín. Đại Bảo khóa cửa sổ phòng ngủ chính ra, phát hiện cửa sổ khóa chết từ bên trong. Tôi đi tới đầu giường, phát hiện trên mặt đất đầu giường đặt một thau rửa inox, bên trong đầy tro tàn, còn có đốm lửa chưa tắt. Cái này phải đưa đi tiến hành xét nghiệm lý hóa, tôi nói. Đúng vậy, anh Thanh Bình nói, thau này là thau rửa chân của người chết, đã xác định vụn than trong thau, đã đưa đi xét nghiệm. Thế nhưng hiện giờ vấn đề là ở chỗ người chết lấy than này từ đâu? Đây chính là điểm đáng ngờ mà tôi vừa nói. Không phải là mua trên mạng hả? Không phải, điện thoại di động của người chết đã được thu thập và phân tích sơ bộ, chắc chắn không có lịch sử mua than. Vậy đến chợ có thể mua được không? Đồng nghiệp có kinh nghiệm cho biết, để sản sinh ra lượng carbon monoxide lớn như vậy, chứng tỏ than đốt cực kỳ kém chất lượng. Anh Thánh Bình nói, than càng kém chất lượng đốt càng lâu cháy hết. Nhưng loại than kém chất lượng này e rằng khó mua trong thành phố. Ngoài ra, bất kể là than kém chất lượng hay không, thời đại này rồi, cậu có biết mua than củi ở đâu không chứ? Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu. Có thể điều tra bối cảnh thân phận của người chết không? Tôi hỏi. Điều tra rồi, anh Thánh Bình nói. Người chết Hàn Thiên Thiến là một đứa trẻ thích khoe khoang sự giàu có và có tính cách kiêu ngạo mạnh mẽ. Từ khi học cấp 3, cô bé đã mặc đồ hiệu nổi tiếng. À đúng rồi, phòng ngủ thứ hai tôi vừa đến có một tủ quần áo lớn, hầu hết đều là quần áo và túi sách hàng hiệu. Đồ trang điểm cậu thấy cũng đều là nhãn hiệu nổi tiếng đấy. Tuy nhiên, mặc dù cô bé thích khoe khoang sự giàu có của mình, nhưng Hàn Thiên Thiến này không thích giao lưu với người khác. Trên thực tế, cô bé không có bạn bè hay bạn nối khố nào. Cô bé hầu như ngày nào cũng ngồi trước điện thoại di động, phát trực tiếp hoặc đăng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, là một người nghiện Internet nghiêm trọng. Sau khi điều tra, cô bé hầu như chỉ ở trong ngôi nhà này mỗi ngày, đã một tháng không ra khỏi nhà. Cô bé ăn đồ ăn mang đi, quần áo bẩn thì cô ấy gọi tiệm giặt đến lấy. Ngoài mạng xã hội, cô bé hầu như không tương tác với mọi người ngoài xã hội. Có thể thấy rằng những xung đột xã hội của cô ấy có thể được loại trừ. Vừa nãy kiểm tra tất cả những thứ có giá trị trong nhà, bao gồm cả đồng hồ và đồ trang sức trên bàn, đều không có dấu hiệu bị mất cắp, đã loại trừ khả năng giết người cướp tài sản. Xâm hại tình dục thì sao? Tôi hỏi. Nhìn sơ bộ hiện trường, không có dấu hiệu xâm hại tình dục, anh Thanh Bình nói. Nói cách khác, tổ điều tra hiện tại hầu như đã loại bỏ tất cả động cơ sát hại. Vậy động cơ tự sát thì sao? Tôi hỏi. Có không? Còn đang xử lý điện thoại di động. Tôi nghe nói họ có thể phát hiện một ít manh mối trên điện thoại di động. Chờ có kết quả điều tra, rồi sẽ nói cho tôi biết. Anh Thanh Bình nói. Được đó, xem ra nhiệm vụ giải phẫu thi thể này không nặng. Tôi nói. Mấu chốt là thời gian tử vong. Đã xác định thời gian người chết có khả năng tử vong. Tập trung phạm vi thời gian xem thử camera theo dõi của thang máy và hành lang. Cơ bản sẽ phán đoán được. Khó là khó ở chỗ tổ điều tra có thể không xác định được động cơ tự sát của người chết để ăn nói với người thân. Đúng thế, trên thi thể không có bất kỳ tổn thương nào, anh Thanh Bình nói. Hay là chúng ta đi xem thi thể trước? Các anh đi đi, Lâm Đào nằm sấp dưới đất nói. Tôi ở lại nghiên cứu kỹ hiện trường này thử, để xem có thể tìm được chứng cứ chứng minh cô bé tự sát không. Để Lâm Đào ở lại cùng Hàn Lượng, tôi và Đại Bảo đi theo xe anh Thanh Bình. Ô tô lái thẳng đến nhà tang lễ thành phố Đinh Đường. Đi ngang qua bảng hiệu của cổng nhà tang lễ, tôi lại nhớ tới cảnh tượng mình làm thực tập sinh ở nơi này. Thật sự là thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ chớp mắt tôi đã là một pháp y lão luyện rồi. Phòng giải phẫu thi thể pháp y học của cục cảnh sát thành phố Đinh Đường mấy năm trước đã cải tạo một lần, nhưng vì tổng thể chỉ có một căn nhà trệt nhỏ như vậy, bên trong đã đủ trang bị đổi mới hoàn toàn, vẫn có vẻ khá xấu xí. Thế nhưng hành lang đính vòm màu xanh biếc kia, mặc dù đã đóng đầy bụi nhưng vẫn quen thuộc mà thân thiết như vậy. Hai pháp y của cục công an thành phố Đinh Đường lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, đang bắt đầu một đợt khám nghiệm tử thi mới trong phòng giải phẫu. Ở hiện trường đã rút máu tim đưa đi xét nghiệm lý hóa chưa? Tôi hỏi. Lúc này trong đầu tôi không nhịn được nhớ tới nhân viên kinh doanh mắc hội chứng tim nhỏ kia. Biết rõ đối với những người mỗi ngày ăn thức ăn ngoài, xét nghiệm lý hóa máu tim vô cùng quan trọng. Chú thích: đọc vụ hung án cho bút đồ trong cuốn thứ 3 Búp bê thuộc quyền chúng sinh của series truyền pháp y tần mình. Hết chú thích. Đưa đi rồi, nhưng mà tôi cảm thấy máy móc xét nghiệm lý hóa hiện tại chắc chắn phải ưu tiên kiểm tra đo lường vụn than ở hiện trường trước, anh Thanh Bình nói. Vụn than có gì mà kiểm tra chứ, cái đó có thể dùng sau này để đối chiếu nguồn gốc của than, tôi nói. Bảo đảm người chết không bị xâm hại, bảo đảm người chết tử vong do trúng độc carbon monoxide mới là chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn này. Gọi điện thoại cho họ đi, vụn than có thể để sau. Kiểm tra chất độc máu tim thường quy, xét nghiệm carbon hemoglobin trong máu tim cần phải thực hiện ngay bây giờ. Anh Thánh Bình gật đầu tán thành, lấy điện thoại di động ra. Tôi và Đại Bảo mặc đồ giải phẫu vào, gia nhập đội ngũ khám nghiệm xác. Người chết hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi, bởi vì cô bé không hề giống với thiếu nữ 18 tuổi Xuân Thị. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn mang về, chứa nhiều dầu và muối, cũng như việc sử dụng mỹ phẩm quá sớm, khiến cô bé trông như đang ở độ tuổi 30. Lúc kiểm tra lưng của thi thể, tôi và Đại Bảo hợp lực mới đẩy nghiêng được thi thể qua. Dựa vào kinh nghiệm của tôi mà phán đoán, Hàn Thiên Thiến nặng ít nhất 90 cân. Tôi biết ngay cô bé không kém tôi bao nhiêu, sao có thể làm steamer sắc đẹp chứ? Đại Bảo thở hồng hộc nói. Chỉ cần anh bằng lòng dùng app thì không còn ai xấu nữa, tôi nói. Ứng dụng làm đẹp ấy hả? Đại Bảo chỉnh lý lại bao tay xong, bắt đầu cởi quần áo trên thi thể. Quần áo quá chật, rất khó cởi ra khỏi cơ thể cồng kềnh của cô bé. Vì vậy Đại Bảo chỉ có thể dùng kéo cắt mở quần áo. Đúng thế, nếu cậu bằng lòng, cậu cũng có thể làm steamer sắc đẹp đấy, tôi vừa cười vừa nói. Đại Bảo lắc đầu nguội nguội. Phòng bịt kín, lại đốt than, phòng nhiệt độ cao, cho nên thông qua độ ấm của thi thể không làm sao phán đoán được thời gian tử vong chuẩn xác nữa. Đại bào cởi bỏ quần áo người chết, sử dụng nhiệt kế hậu môn để đo nhiệt độ trực tràng của người đã khuất. Có thể chỉ số đo quá cao và không có giá trị tham khảo. Cỏ cứng tử thi vô cùng cứng, hoen tử thi đè phai màu. Tôi nói, bây giờ là 2 giờ chiều, phòng trường xảy ra chuyện vào tối hôm qua. Cỏ cứng tử thi cứng nhất là sau khi chết khoảng 15 tiếng. Đại bào nói, tin như vậy hẳn là chết vào 11 giờ tối hôm qua. Từ khi bắt đầu đốt than đến lúc tử vong, vẫn cần khoảng thời gian, bởi vì nồng độ carbon monoxide sẽ chậm rãi tăng cao. Tôi nói, để tôi lớn mật suy đoán phòng trường bắt đầu đốt lúc 8-9 giờ tối. Đó cũng là một điểm đáng ngờ, anh Thánh Bình nói. Tôi hôm qua trước 6 giờ, cô bé còn đang live stream phát sóng trực tiếp. Xét theo nội dung phát sóng trực tiếp thì chỉ là trò chuyện thôi, nhưng tâm trạng dường như rất tốt và không có vẻ gì là muốn chết. Không thành vấn đề, chúng ta không thể lấy mình đo người, tôi nói. Không thể nói rằng chúng ta cảm thấy cô bé không tự sát thì cô bé không phải là tự sát. Bây giờ điểm mấu chốt phải xem những ai đi trong thang máy hoặc trên cầu thạc từ 6 đến 11 giờ đêm qua. Từng người đi ngang qua đó đều phải bị điều tra. Dù sao nếu thực sự có ý định phạm tội thì hoàn toàn có thể đi thang máy lên tầng 26 rồi đi thang bộ lên một lầu để quấy nhiễu tầm mắt của cảnh sát. Chúng tôi biết rồi, đang sắp xếp điều tra xét dần, anh Thánh Bình nói. Tôi và đại bào cẩn thận kiểm tra mặt ngoài của thi thể, không phát hiện bất kỳ tổn thương nào. Thi thể lộ ra vết hoen tử thi màu đỏ anh đào, viền môi và hai gò má cũng là màu đỏ anh đào. Từ lý luận độc lý học của pháp y, cô bé đúng là chết vì trung độc carbon monoxide, không còn gì nghi ngờ nữa. Trên da thi thể không có chút tổn thương nào, đại bào thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như bị giết hại, dù sao cũng phải trói, không cho cô bé động đậy, sau đó chậm rãi hít vào carbon monoxide. Đúng thế, không kèm vết thương, không có căn cứ bị xâm hại, tôi nói. Tuy nhiên đừng quên rằng chúng ta đã xử lý những trường hợp tương tự, còn phải loại trừ các chất độc thông thường trước khi có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nói xong, tôi vẫn không yên lòng kiểm tra phần đáy chậu của người chết. Mặc dù màng trình có vết rách cũ, nhưng nhìn tình hình ở đáy chậu, khi còn sống cô bé hẳn chưa từng bị xâm hại tình dục. Kiểm tra sơ bộ về các vết tinh trùng đã được thực hiện tại hiện trường và kết quả cũng âm tính. Anh Thanh Bình bổ sung một câu. Như vậy xem ra quả thực không có động cơ giết người rồi. Đại bảo nói, loại trừ thù hận, tình dục, tiền tài, còn lại là xúc động giết người. Nhưng ai lại tới nhà người ta rồi xúc động giết người nhỉ? Hơn nữa trên thi thể quả thật không có tổn thương. Tôi nói, đúng thế, cô bé có năng lực phản kháng. Nếu ai xâm hại cô bé, dù sao cũng sẽ phản kháng một chút chứ. Đại bảo bổ sung nói, động cơ tự sát đã có. Anh Thanh Bình nhìn điện thoại di động nói, điện thoại di động của người chết vào khoảng 9 giờ có chuyển đi một khoản tiền bất thường. Hiện tại đã tra được là khoản người nhận là của một website đánh bạc nước ngoài. Bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. Gần 100 vạn. Anh Thánh Bình nói. Tất cả số tiền gửi trong số dư tài khoản của người chết cộng với hạn mức thấu chi trên thẻ tín dụng được liên kết của cô bé đều đã được sử dụng hết. Chắc chắn không phải là vụ án cướp bóc sao? Tôi hỏi. Dù sao có khoản tiền chuyển đi mà. Xác định là một website đánh bạc ở nước ngoài, anh Thanh Bình nói. Dù sao cũng không có khả năng là website phái người nhập cảnh cướp của cô bé đâu. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ này thực sự đã tham gia đánh bạc ở nước ngoài và thua hết tiền nên tự sát sao? Tôi hỏi. Thoạt nhìn hẳn là như vậy, anh Thanh Bình nói. Phần thứ tư. Một người chat sách, một người bài bạc online. Ôi, mấy đứa trẻ này. Đại bào thở dài. Tôi không nói nữa, bắt đầu công tác giải phẫu. Cơ quan nội tạng của Hàn Thiên Thiến tụ máu, phù hợp với triệu chứng ngạt thở do trúng độc carbon monoxide, cũng giống như tình trạng trên bề mặt thi thể. Sau khi giải phẫu phần ngực, bụng và đầu, chúng tôi không phát hiện điều gì bất thường. Mọi thứ trông giống như một xác chết bị nhiễm độc khí carbon monoxide. Sau khi mở phần dạ dày của người chết, phát hiện trong dạ dày cô bé, ngoài một ít chất lỏng màu trắng đục ra, không có bất kỳ thức ăn nào khác, chứng tỏ buổi tối người chết không hề ăn cơm. Thế nhưng, anh Thanh Bình nói cuộc sống của Hàn Thiên Thiến không hề có quy luật đáng nói. Chợt tâm huyết dâng trào, bắt đầu giảm cân, hứng chí lên thì tối không ăn cơm cũng là rất bình thường. Không phải mỗi ngày cô bé đều ăn thức ăn ngoài sao? Tôi hỏi. Đúng vậy, nhưng qua điều tra, không phải lần nào cô bé cũng gọi thức ăn ngoài. Anh Thanh Bình nói, cô bé thường xuyên mua một lần thật nhiều đồ ăn. Ăn không hết thì để trong tủ lạnh. Đói bụng sẽ dùng lò vi sóng hâm lại để ăn. Theo phân tích, 2-3 ngày mới ăn đồ ăn ngoài một lần. Hôm xảy ra chuyện, cả ngày cô bé không hề gọi đồ ăn ngoài. Trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn. Điều này phù hợp với việc tối đó cô bé chưa ăn. Nếu tâm trạng xuống dốc muốn tự sát, không ăn gì cũng là rất bình thường thôi. Đại bảo nói, cái gọi là phát sóng trực tiếp trước khi chết là chuyện bình thường. Có lẽ cô bé chỉ đang giả vờ, tâm trạng vẫn bình thường thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem bộ phận điều tra có thể hoàn toàn nắm được bản chất của vụ án này thông qua camera giám sát và điều tra hay không. Tôi nói, việc giải phẫu của chúng ta đến đây thôi. Trời sắp tối rồi, hãy đến hiện trường xem Lâm Đào có phát hiện gì không. Lúc chúng tôi quay lại hiện trường, trời đã tối hoàn toàn. Tôi lại đi thang máy lần nữa, phát hiện ánh sáng trong thang máy rất sáng. Chỉ cần có người vào, chắc chắn có thể bị máy quay ghi hình rõ ràng. Tôi lại yên tâm hơn một chút. Nhóm Lâm Đào vẫn đang tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường. Tôi đi vào hiện trường hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Trước đó họ đã nói rồi, hiện trường quá lộn xộn. Cho dù tìm dấu tay cũng là dấu tay chồng dấu tay, không thể dễ dàng phân biệt được đâu. Lâm Đào nói, tuy nhiên tôi lại phát hiện một điểm đáng ngờ đấy. Điểm đáng ngờ? Trái tim tôi vừa thả lỏng, giờ lại treo lên. Anh lại đây. Lâm Đào kéo tôi đi vào phòng ngủ chính. Chỗ khe hở giữa giường và bàn làm việc của phòng ngủ chính có một vết bẩn. Lâm Đào chỉ vào vết bẩn nói, vì mặt sàn của phòng là đá cẩm thạch, nếu có chất lỏng bám vào sẽ không dễ thấm xuống, cho nên chưa qua 24 giờ sẽ chưa biến mất hoàn toàn. Anh xem, rõ ràng là có một chất lỏng màu trắng đục bắn tung tóe lên trên sàn, không ai lau chùi. Nó từ từ tự khô đi, đến chiều tôi tìm thấy lúc nó vẫn chưa khô hẳn. Xác định là chất lỏng màu trắng đục à? Tôi hỏi. Xác định, dường như hơi ngả màu nâu. Lâm Đào nói, đó chẳng phải là trà sữa sao? Hàn Lượng nói. Lâm Đào nhìn Hàn Lượng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ừ, việc này không thành vấn đề, tôi nói. Lúc chúng tôi khám nghiệm tử thi phát hiện trong dạ dày người chết, ngoài chất lỏng màu trắng đục không còn gì khác chứng tỏ người chết trước khi tử vong không ăn cơm, chỉ uống trà sữa thôi. Vấn đề tới rồi, Lâm Đào nói. Tôi tìm được hiện trường không ít gói hàng mua mang về, trong đó còn có cả hộp mua mang về từ 2-3 tuần trước, chứng tỏ cô bé chưa kịp dọn dẹp. Nhưng mà tôi không tìm được bất kỳ bao bì trà sữa nào. Anh nói xem, trà sữa này nếu như tự pha chế, trong nhà phải có nguyên liệu, nhưng không hề có. Nếu như mua mang về thì tất nhiên phải có bao bì chứ, nhưng mà cũng không hề có luôn. Trà sữa này từ đâu ra chứ? Ý của cậu là có người đã đưa trà sữa tới, sau đó người chết uống ngay, còn làm đổ, cuối cùng người kia mang cả ly trà sữa đi. Tôi nói, tôi chỉ có nghi vấn thế này. Lâm Đào nói, nếu như người chết tự vứt ly trà sữa của mình, cô bé không ném các loại rác khác, chỉ đặc biệt ném một ly trà sữa, thế này thì không hợp lẽ thường. Tôi trầm ngâm hồi lâu nói, nếu nói như vậy phải xem kết quả xét nghiệm độc thông thường trong máu tìm. Thấy sự việc dường như đã có biến hóa, sắc mặt anh Thánh Bình cũng nghiêm túc hẳn lên. Anh ấy nói, quả thật vẫn nên thận trọng một chút. Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng hiện trường là hiện trường đóng kín, kỳ thật không phải. Nếu anh trai người chết có thể thông qua mật mã để vào nhà, vậy nếu những người khác biết mật mã cửa nhà cô bé cũng có thể đi vào, do đó không thể nói là hiện trường đóng kín. Đúng thế, chỉ có cửa sổ khóa trái bên trong mới có khả năng xem như hiện trường đóng kín. Tôi gật đầu nói, không sao, cũng may điều kiện camera theo dõi tốt lắm. Anh Thanh Bình nói, tôi lập tức thông báo các điểm đáng nghi cho tổ điều tra để họ nghiêm túc theo dõi, nghiêm túc kiểm tra. Nhưng mà các cậu biết đó, kiểm tra camera theo dõi, ra ngoài điều tra đều cần thời gian. Đêm nay họ sẽ thức đêm, các cậu không cần phải theo. Trần Tổng nói các cậu gần đây liên tục buôn bà, bảo tôi nhắc nhở các cậu chú ý nghỉ ngơi. Nếu công tác cơ bản của chúng ta đã hoàn thành, cứ mau chóng nghỉ ngơi đi thôi. Cũng có thể dễ dàng chải chuốt lại mạch tư duy, chờ ngày mai có kết quả điều tra, có lẽ tất cả sẽ giải quyết dễ dàng. Do đó mọi người đừng mang gánh nặng tâm lý nữa. Chú thích: Trần Tổng chính là sư phụ Trần Nghị Nhiên của nhóm Tần Minh, từng đề cập ở những quyển trước. Hết chú thích. Sao lại có gánh nặng tâm lý chứ? Dù là vụ án nào cũng đều thú vị cả. Đại bảo cười chất phác. Bởi vì kết quả điều tra và kiểm tra phụ trợ đều chưa có, cho nên chúng tôi tạm thời cũng không thể làm được gì, chỉ còn cách trở lại khách sạn. Quả thật như lời sư phụ nói, chúng tôi mấy ngày nay một mực buồn bã, thể lực và trí nhớ cũng đã cạn kiệt. Do đó chúng tôi ăn cơm ở phòng ăn, rồi về lại khách sạn xong, gần như không hề nói gì với nhau, đã mạnh ai nấy ngủ vùi. Có thể là vì mệt nhọc quá độ, tôi ngủ một giấc tới thằng hừng đông. Kể từ khi gia nhập lực lượng cảnh sát trong nhiều năm qua, điện thoại di động của tôi chưa từng tắt quá 10 phút. Tôi luôn mang theo một cục sạc dự phòng bên mình. Ngoài ra chúng tôi đều có thói quen, đó là mỗi ngày khi thức dậy, việc đầu tiên làm là mở điện thoại lên, xem có thông tin gì không. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mở hai mắt tôi liền cầm điện thoại di động lên. Chính giữa màn hình điện thoại di động có một chữ nhỏ. Sau khi thức dậy gọi cho tôi, Tin tức xấu, là anh Thánh Bình nhắn WeChat. Tôi chờ người ngồi dậy vội vàng bấm gọi cho anh Thánh Bình. Tin tức xấu gì? Sau khi nối máy tôi liền vội vàng hỏi. Ừ, là phía xét nghiệm lý hóa gửi tin tức đến, anh Thánh Bình nói. Qua cả đêm xét nghiệm lý hóa đã có kết quả. Kiểm tra đo lường vụn than không có giá trị nào, nhưng mà trong máu tim kiểm tra ra thành phần của clonazepam. Clonazepam, tôi ngạc nhiên nói. Đây là thuốc trị các loại bệnh tâm thần mà, là một loại thuốc để bình tĩnh ngủ ngon. Cô bé này bị rối loạn giấc ngủ sao? Không có, anh Thánh Bình nói. Không có loại thuốc điều trị bệnh tâm thần hay thuốc an thần nào được tìm thấy trong nhà cô bé. Sau khi thẩm vấn các thành viên trong gia đình cô ấy, họ xác nhận rằng cô bé chưa bao giờ dùng những loại thuốc như vậy. Đó là từ bên ngoài, tôi nói. Nếu thật sự là từ bên ngoài đến thì chính là án mạng rồi. Nếu Hàn Thiên Thiến mất đi năng lực phản kháng hoặc tự cứu mình, dùng phương thức đốt than hoàn toàn có thể thực hiện mục đích giết người. Nói xong, tôi và anh Thánh Bình đều im lặng. Đại não của tôi nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ trong chốc lát tôi nói. Nhưng mà trong dạ dày người chết không có bất kỳ vụn hay bột thuốc nào, không có cặn thức ăn, chỉ có chất lỏng màu trắng đục. Đúng thế, clonazepam là một loại thuốc phát huy công hiệu nhanh chóng, thường sẽ ngủ yên sau nửa giờ. Anh Thánh Bình nói, nếu trong dạ dày không có gì khác, vậy chỉ có khả năng là hòa tan thuốc vào trong chất lỏng màu trắng đục đó để dùng. Vừa vặn hiện trường có vết bẩn trà sữa, nhưng không có vật chứa trà sữa, tôi nói. Nếu suy nghĩ kỹ, e rằng thật sự cần phải xử lý như một vụ án cố ý giết người đấy. Đại bảo cùng phòng với tôi lúc này vừa ngái ngủ ngồi dậy nói. Cái gì? Cố ý giết người à? Phía camera theo dõi thế nào? Tôi liền vội vàng hỏi. Bên camera theo dõi cũng đã xem cả đêm, không phát hiện người nào khả nghi. Anh Thánh Bình nói, có thể xác định cả ngày hôm qua người chết không xuống lầu, cũng không có ai lên tầng 27. Như anh đã nói, cầu thang bộ chỉ được giám sát ở tầng 25. Nếu ai đó đi thang máy lên tầng 26 thì có thể leo lên một tầng. Nếu họ đi thang máy lên tầng 28, 29 và 30 thì cũng có thể đi xuống vài tầng, tôi nói. Việc này thì tôi biết, anh Thanh Bình nói. Tình huống này chúng tôi đều đã cân nhắc. Chỉ cần có tình huống có khả năng né tránh camera, chúng tôi đều đã sắp xếp tra xét phù hợp với điều kiện này. Kể cả các nhân viên giao hàng có 11 người, bối cảnh của 11 người này đã điều tra cả đêm xong. Tôi điều tra cho rằng họ đều không có khả năng gây án. Điều này chưa chắc đã đáng tin cậy, tôi nói. Đáng tiếc, hiện trường không lấy được vật chứng. Lấy được rồi, Lâm Đào đã lấy ra được. Hiện giờ tổ kiểm nghiệm dấu vết của Cục Công an thành phố chúng tôi đang đối chiếu dấu tay thu được từ 11 người này. Anh Thanh Bình nói, nếu có kết quả tôi sẽ báo cậu trước. Tôi lập tức đến cục. Tôi nói xong vội vàng rời giường rửa mặt, sau đó kéo Đại Bảo đang còn mơ màng đến gõ cửa phòng của Lâm Đào và Hàn Lượng cách vách. Gõ cửa khoảng 5 phút, Lâm Đào mới lảo đảo ra mở cửa. Cậu lấy được dấu tay khi nào? Sao tối hôm qua tôi không nghe cậu nói? Tôi hỏi cậu ta. Rạng sáng thì lấy được, Lâm Đào ngáp nói. Cửa của các anh sao không gõ được? Tôi định sang này sẽ nói cho anh biết. Từ rạng sáng cậu đã biết đây là một vụ án mạng sao? Tôi hỏi. Đúng thế, lúc 3 giờ anh Thanh Bình nói cho tôi biết. Khi ấy tôi đang ở hiện trường. Lâm Đào vừa lấy tay chải lại mớ tóc rối bù, vừa mở máy tính xách tay lên. Các cậu làm việc một mình mà không báo chúng tôi hả? Đại Bảo nói. Lâm Đào nhìn vẻ mặt nghi hoặc của chúng tôi cười ha ha, mở một đoạn video trên máy tính lên nói. Anh xem này, nội dung phát sóng của streamer. À, anh từng thấy thi thể. Đừng cho rằng không phải cô bé, chính là hiệu ứng làm đẹp. Đây chính là người chết Hàn Thiên Thiến. Đây là tài khoản của Hàn Thiên Thiến, phát sóng trực tiếp có lưu lại. Tối qua trở về, tôi rất hiếu kỳ, vì vậy mở đoạn phát sóng trực tiếp cuối cùng của cô bé lên xem. Kết quả nhìn thấu một manh mối. Manh mối gì? Tôi hỏi. Anh xem, đây là phòng cô bé đúng không? Lâm Đào chỉ vào màn hình nói. Anh xem, bức màn phía sau cô bé không ngừng đong đưa, chứng tỏ lúc này cửa sổ phòng cô bé không đóng. Ý cậu là hung thủ vào từ cửa sổ sao? Đại Bảo trợn to mắt. Không không không, đây là tầng 27, độ cao này khó khăn lắm, Lâm Đào nói. Ý của tôi là lúc chúng ta nhìn thấy hiện trường, cửa sổ khóa chết. Đó là chắc chắn, tôi nói. Để cam đoan nồng độ carbon monoxide đủ, phải đóng kín cửa sổ, cho dù là tự sát hay bị giết đều phải làm chuyện này. Ý tôi không phải vậy, Lâm Đào nói. Trước đó lúc tôi ở hiện trường, hai mắt bị bôi đen, bởi vì hiện trường quá rối loạn, không biết nên lấy dấu tay từ đâu mới có giá trị đây. Nhưng anh ngẫm lại xem, nếu thật là bị giết, hung thủ nhất định phải làm động tác đóng cửa sổ. Vậy tìm kiếm dấu tay trên cửa sổ chẳng phải là một đường tắt sao? Nếu trên cửa sổ chỉ có dấu tay của người chết, vậy không thể chứng minh được gì nữa. Nhưng nếu trên cửa sổ có dấu tay mới của người khác, không phải đã nói lên vấn đề rồi sao? Tư duy kiểm nghiệm dấu vết quả nhiên không giống tư duy của pháp y. Tôi than thở nói, cho nên cậu luôn nghi ngờ người chết có khả năng không phải là tự sát sao? Như tôi đã nói, nguồn gốc của than không rõ ràng. Ly trà sữa đáng lẽ phải ở hiện trường cũng không còn nữa. Lâm Đào nói, tất nhiên là tôi rất nghi ngờ. Do đó cậu đã tìm được dấu tay mới của người khác rồi sao? Đại Bảo tranh hỏi. Đúng vậy, Lâm Đào nói, tôi đã lấy ra vài mẫu dấu tay, trong đó có một mẫu vân tay phải, không phải của người chết. Lúc đó tôi rất hưng phấn. Khi đó là 3 giờ sáng. Tôi đang lo có nên gọi điện thoại cho anh Thánh Bình không, thì anh ấy đã gọi điện cho tôi biết kết quả lý hóa. Cho nên tôi cho rằng đây là một vụ án mạng. Hơn nữa hung thủ chính là chủ nhân của dấu tay này. Xuất sắc, tôi cười ha ha nói. Tổ điều tra cũng đã lọc ra kết quả, tập trung vào 11 người có khả năng tách khỏi máy để theo dõi, để đến nhà người chết. Hiện giờ đang thẩm tra đối chiếu từng người một. Nói không chừng anh để tôi ngủ thêm một lát nữa vụ án sẽ được phá thôi. Lâm Đào lại ngáp một cái. Thôi đừng ngủ nữa, cậu không muốn biết đáp án sao? Tôi kéo Lâm Đào nói, mau rửa mặt, chúng ta đến cục cố gắng chút. Sắp phá được án rồi, vụ án còn rất nhiều vấn đề chưa được giải đáp đó. Vấn đề gì? Lâm Đào nói. Hiện trường ở trạng thái bình thường, vậy hung thủ làm thế nào để tiến vào hiện trường? Sao hắn có mật mã của nhà người chết? Hơn nữa tại sao người chết không phản kháng? Tôi nói, còn nữa, nếu hung thủ dùng thuốc ngủ làm người chết hôn mê, vậy hắn dùng cách nào để chuyển tiền từ điện thoại di động người chết cho website đánh bạc quốc tế chứ? Hàn Thiên Thiến bị hôn mê rồi thì trực tiếp dùng dấu vân tay của cô bé thôi, Lâm Đào nói. Số tiền lớn như vậy, ngoài dấu vân tay còn phải có mật mã và mã xác nhận của điện thoại di động nữa. Tôi nói, gã phải biết mật mã thanh toán trên điện thoại di động của người chết mới được chứ. 11 người này không có ai là người quen sao? Lâm Đào hỏi. Theo anh Thánh Bình nói, 11 người này sau khi điều tra đều không có quan hệ xã hội với người chết, chắc hẳn đều không phải là người quen biết. Tôi nói, tôi còn tưởng giống vụ án của nhân viên kinh doanh kia chứ. Đại Bảo nói, nhân viên giao hàng trong nhà lại gây án. Trong 11 người cũng có nhân viên giao hàng tại nhà, nhưng người chết không hề đặt mang về nhà. Điều tra nói cả ngày cô bé không đặt mua gì về hết. Tôi nói, do đó nhất định không giống vụ án của nhân viên kinh doanh kia. Ừ, trước đó vài ngày cũng không hề đặt trà sữa. Hàn Lượng cũng rời khỏi giường nói, do đó phương diện này khẳng định có vấn đề. Tôi nói, tôi rất nôn nóng muốn biết hung thủ dùng thủ đoạn gì để gây án. Trước kia đều là chúng ta phân tích ra được thủ đoạn gây án mới phá được án. Vụ án này xem ra phải chờ sau khi phá án mới biết được thủ đoạn gây án của hung thủ rồi. Tôi vừa nói thế, Lâm Đào và Hàn Lượng cũng tỉnh táo lại tinh thần, không quan tâm đến công việc vất vả đã phải chịu đựng suốt đêm. Họ nhanh chóng đứng dậy tắm rửa rồi cùng chúng tôi lái xe đến phòng họp của tổ chuyên án cảnh sát hình sự. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tiểu thuyết Pháp Y Tần Minh quyển thứ 10 có tên là Giấy Trắng, do lạc hồn cốc.com biên dịch và sản xuất audio. Phần thứ 5. Trong phòng họp của tổ chuyên án, anh Thanh Bình đang cho mày đọc tài liệu trên bàn mà nhân viên kiểm nghiệm dấu vết trẻ tuổi của Cục Công an thành phố Đinh Đường đang đứng phía sau anh Thánh Bình nói gì đó với anh. Thế nào? Tôi bắt đầu hỏi hạt. Anh Thánh Bình mắt thâm quầng thoáng ngước nhìn tôi nói, lại là tin xấu. Qua dấu vân tay, khả năng gây án của 11 người này đều đã bị loại trừ. Làm sao thế được? Lâm Đào nhảy dựng lên. Dấu tay này hẳn không thành vấn đề đâu. Cảnh sát dân sự chúng ta tiến vào hiện trường đều mang găng tay. Anh trai của người chết cũng nói sau khi về hiện trường không hề chạm vào cái gì. Cũng so sánh với anh trai cô ấy rồi. Không phải anh trai cô ấy, anh Thanh Bình nói. Vậy kỳ lạ quá, Lâm Đào nói. Mẫu dấu tay này là từ đâu tới đây? Dấu tay này rất mới. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn là lưu lại vào khoảng thời gian xảy ra vụ án. Tôi cũng rất bối rối, anh Thanh Bình nói. Tổ kiểm nghiệm dấu vết đã đối chiếu 3 lần, xác định không phải của 11 người này. Có thể là camera theo dõi có vấn đề không? Có lẽ thiếu trình tự nghiệm. Tôi vẫn có chút lo lắng. Vậy thì lại càng không phải vấn đề, anh Thanh Bình nói. Cậu cũng thấy đấy, hiện trường là một khu cao cấp, chất lượng máy quay đều rất tốt, ánh sáng ở thang máy và hành lang cũng đầy đủ. Điều kiện camera theo dõi như vậy không có khả năng lầm người được đâu. Có lẽ nào thật sự là vào bằng cửa sổ sao? Tôi nói. Tầng 27 đó. Vậy thì cũng không phải là không có khả năng, anh Thanh Bình nói. Ngày nay các tòa nhà cao tầng đều có video giám sát để ngăn chặn vật thể ở trên cao bị ném ra ngoài, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài tòa nhà. Nếu có người trèo lên thì cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà cũng không có luôn. Vậy là thời gian tử vong có vấn đề. Tôi tiếp tục thiết tường đủ loại khả năng. Cũng không đâu, chúng tôi đã mở rộng phạm vi điều tra ra 5 tiếng, anh Thanh Bình nói. Người chết khoảng 6 giờ tối còn đang phát sóng trực tiếp. Từ sau thời điểm này chúng tôi đều đã điều tra hết. Vậy cũng chỉ có thể là hung thủ lén vào hiện trường trước đó thôi. Tôi chỉ còn lại một suy đoán cuối cùng này. Ngoài bản thân người chết, vài ngày gần đây cũng không có ai đi thang máy đến tầng 27. Anh Thanh Bình nói, phòng 2702 đối diện nhà cô bé không có người ở. Nếu như tiến vào hiện trường trước, vẫn phải vòng qua camera. Thế chẳng phải vẽ vời thêm chuyện sao? Trước đó, có thể là khi nào nhỉ? Lâm Đào nói, tôi hôm qua tôi đã nghiên cứu buổi phát sóng của cô bé. Cô bé chốc chốc lại đến phòng khách lấy đồ uống, chốc chốc lại đến phòng quần áo, lấy túi hàng hiệu ra biểu diễn. Nếu trong nhà có người thì không có khả năng không phát hiện ra. Tình hình trang trí nhà cô bé anh cũng thấy đó, không có chỗ nào có thể trốn cả. Ngay cả tủ trong phòng để quần áo cũng là từng ô một, không ai trốn được đâu. Vậy thì lạ nhỉ, một người sống cho dù bay vào được cũng không có khả năng không bị phát hiện. Tôi gãi đầu nói. Sư phụ nói nếu nghĩ không ra phải đến hiện trường xem lại. Vốn cho rằng đây chỉ là một vụ tự sát, nhưng không ngờ các phương diện chứng cứ đều chứng minh đây là một vụ án mạng. Mà vụ án vốn tự tin cho rằng mặc dù là giết người cũng rất dễ phá án, lại không thể điều tra ra được kết quả. Sự việc phát triển theo chiều hướng xấu khiến chúng tôi vô cùng buồn bực. Để không bỏ sót thông tin nào, chúng tôi quyết định bắt đầu đi bộ từ tầng 1 của tòa nhà, đi bộ lên tầng 27. Đối với một người không hề nhẹ và thiếu vận động như tôi, đây thực sự là một nhiệm vụ khó hoàn thành. May mắn thay nó không yêu cầu tốc độ, nên chúng tôi đã leo từng tầng một. Đợi đến tầng 27, mấy người chúng tôi đã thở không nổi rồi. Thế là xong, mấy thứ hồi đó học ở học viện cảnh sát đều trả lại hết cho trường rồi. Lâm Đào lau mồ hôi, bảo cảnh sát dân sự của sở đã đi thang máy lên mở cửa hiện trường nói. Tôi đi xem hiện trường. Cậu đã mò sạch hiện trường 2 lần rồi, cậu còn muốn xem nữa sao? Đại bảo thở hồng hộc nói, phía trên còn 3 tầng nữa, tại cậu không muốn đi lên tiếp đúng không? Xem nhiều cũng có sao đâu. Lâm Đào chui vào hiện trường như chạy trốn. Tôi nghỉ ngơi chốc lát, kéo đại bảo tiếp tục leo lên đầu. Quả nhiên ngoại trừ camera theo dõi ở hành lang tầng 25 ra, mấy tầng phía trên đều không có camera. Hơn nữa, vật tư là do khu dân cư phụ trách, trong hành lang quét dọn rất sạch sẽ, căn bản không có cách nào dựa vào vết bụi trên mặt đất để phán đoán có người hay không. Có bao nhiêu người từng đi qua hành lang xung quanh hiện trường. Đi lên đến tầng 30, tôi hầu như đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Hơn nữa vì không phát hiện được gì, tâm trạng cũng xuống thấp đến cực điểm. Chúng ta đi thang máy xuống nhỉ? Không cần đi bộ xuống mà đúng không? Đại bảo càng lúc càng không thở nổi nữa. Ở đây còn có một cầu thang. Tôi chỉ cầu thang nối lên tầng 30 nói. Theo lý thuyết, đây là đường lên mái nhà. Đúng là hướng lên mái nhà. Nhưng mà anh không phát hiện có hàng rào sắt, còn có cửa khóa sao? Đại bảo nói. Tôi tiến lên kéo cửa sắt, quả thật đã bị khóa. Không đúng, lối đi trên sân thượng không nên khóa. Hơn nữa ổ khóa đã reset như vậy, còn dùng được không? Đại bảo liền mang găng tay lên, đưa tay kéo ổ khóa, thế mà nó mở ra. Hóa ra là một cái khóa hỏng. Đại bảo nói, nếu chú ý là có thể lên mái nhà. Mái nhà, mái nhà. Trong lòng tôi dường như đã hiện lên một tia sáng. Mái nhà làm sao? Không đi thang máy cũng không thể đi thẳng lên mái nhà hoặc đi trực thăng được. Đại bảo lại chui vào ngõ cụt. Không, đi lên đó xem thử. Sức lực tôi rõ ràng đã dùng hết, giờ lại khôi phục rất nhiều. Kéo đại bảo 2-3 bước vọt lên cầu thang. Cuối cầu thang là một cửa sắt mở rộng. Thật sự có thể lên mái nhà, tôi nói. Anh không hiểu à? Đại bảo nói. Các anh ở nhà villa làm sao biết được cuộc sống của người nhà chung cư chúng tôi chứ? Cửa sắt này nếu khóa, bình thường làm sao chúng tôi phơi mền được? Không được phép phơi mền ngoài cửa sổ nhà cao tầng. Chúng tôi phơi mền đều phải lên mái nhà. Tôi sống ở khu căn hộ cũ không phải villa. Tôi đẩy cửa sắt ra đi lên mái nhà, vượt qua đủ loại đường ống ngổn ngang trên mái nhà, đến bên cạnh một cánh cửa sắt khác, dùng sức kéo, cánh cửa sắt này cũng bị tôi kéo ra. Cậu đoán xem đây là cửa gì? Tôi cười nói với đại bảo. Vớ vẩn, tòa nhà này có 2 lô, tất nhiên, lô thứ 2 có cửa sắt dẫn lên mái nhà. Đại bảo khinh thường nói với tôi. Tôi như biết trước, cười hì hì nhìn cậu ta. À, tôi biết rồi, nếu hung thủ lập mưu tỉ mỉ như vậy, biện pháp tốt nhất để tránh thoát camera theo dõi chính là từ lô thứ 2 lên mái nhà, sau đó từ mái nhà đi tới lô thứ nhất, xuống một tầng nữa. Như vậy, hắn sẽ không bị camera theo dõi của lô thứ nhất ghi lại, mà cảnh sát bình thường sẽ không tra tìm camera theo dõi của lô thứ 2. Đại bảo vỗ đầu trợn to mắt mừng rỡ nói, nếu đã chuẩn bị sẵn trà sữa và than, đương nhiên đã lập mưu tỉ mỉ rồi. Tôi nói, quả nhiên, khám lại hiện trường là có thể phá giải câu đố. Đại Bảo nhảy dựng lên, chạy xuống cầu thang ấn cửa thang máy. Quả nhiên, tổ điều tra căn bản không nghĩ đến khả năng sẽ từ mái nhà lô bên cạnh để gây án. Phát hiện này khiến tổ điều tra hưng phấn không thôi. Camera theo dõi thang máy của lô thứ hai rất nhanh, đã được điều đến từ chỗ vật tư, điều chỉnh đến khoảng thời gian xảy ra vụ án. Không lâu sau, trong camera đã phát hiện ra manh mối. Một người đàn ông mang nón bảo hiểm màu vàng, thoạt nhìn như là nhân viên giao hàng. Trên một tay mang theo một vật dạng ly, tay kia mang theo một túi nhựa. Từ căn thứ hai đi thang máy lên tầng 30. Điểm kỳ lạ là nhân viên giao hàng này đến đây thì biến mất, cũng không nhanh chóng đi thang máy xuống lầu giống như những nhân viên giao hàng khác. Camera theo dõi tăng tốc 16 lần. Mãi đến 3 tiếng sau, nhân viên giao hàng nón bảo hiểm vàng này mới một lần nữa quay lại thang máy, đi thang máy xuống lầu. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, người này chính là kẻ tình nghi trọng điểm mà chúng tôi cần phải tìm. Điều tra vài công ty giao hàng tại nhà, chúng ta có thể có dấu vân tay để tiến hành thẩm định, không sợ không tìm được hắn. Điều tra viên hưng phấn nói, không, chưa chắc là nhân viên giao hàng đâu. Anh Thanh Bình ngắt lời hắn nói, người chết này cả ngày cũng không hề đặt thức ăn giao tại nhà, tại sao lại là nhân viên giao hàng gây án chứ? Không thể nói đội mũ bảo hiểm vàng này là nhân viên giao hàng được. Nói cũng đúng, điều tra viên nói. Vậy cũng dễ lo liệu. Camera theo dõi xung quanh hiện trường rất nhiều. Chúng ta đã có tướng mạo và quần áo đặc thù của kẻ tình nghi. Không lo không tìm được người. Các anh bắt người nhanh lên nhé. Chúng tôi rất muốn biết hắn tiến vào hiện trường như thế nào. Dùng điện thoại chuyển khoản như thế nào đấy. Lâm Đào ngáp một cái nói. Các anh nói xem có thể giống vụ án nhân viên kinh doanh kia không? Chủ nhà bảo hắn đóng cửa giúp mà hắn cố ý để cửa mở. Tôi nói. Cũng không loại trừ khả năng này, Đại Bảo nói. Nhưng tiền đề là nhân viên kinh doanh quả thật đặt dao tận nhà, cho nên không cảnh giác. Còn Hàn Thiến Thiến chưa từng đặt dao về nhà. Có người vội tới đưa trà sữa, cô bé có thể không sinh nghi sao? Còn bảo người ta đóng cửa nữa chứ. Dù sao cũng còn nhỏ không để ý, tôi nói. Mà kệ, dù sao kẻ đó không thoát được rồi, Lâm Đào nói. Cho sau khi kẻ tình nghi ra trước vành móng ngựa, tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng thôi. Tôi không chịu được nữa, buồn ngủ muốn chết. Tôi muốn đi ngủ đây. Đúng đó, leo 30 mấy tầng lầu này cả đời tôi cũng khó quên. Đại Bảo xoa cẳng chân mình nói, đi thôi, nghỉ ngơi chờ kết quả. Tôi coi như đã chút được gánh nặng nói với mọi người. Ngủ một giấc hết một buổi chiều, cuối cùng đã khôi phục thể lực. Phía anh Thánh Bình cũng đã truyền đến tin tức tốt. Hung thủ quả nhiên không phải nhân viên giao hàng, mà là một sinh viên đại học Đinh Đường. Do sư phụ yêu cầu chúng tôi dốc hết sức theo dõi tình hình sau khi phá án để nâng cao năng lực bản thân, cho nên lúc này đây chúng tôi cùng anh Thánh Bình quan sát thẩm vấn. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ nửa năm trước. Kẻ tình nghi Triệu Hạo cũng là một người nghiện nét nặng, bình thường không chịu đi học đầy đủ, phần lớn thời gian của cuộc đời đều dành cho Internet. Ngoài trừ game online, Triệu Hạo còn thích mắng chửi người khác trên mạng, việc gọi tên lăng mạ và công kích cá nhân một cách vô trách nhiệm, không chỉ giúp hắn chút bỏ nỗi bức xúc vì không có cảm giác tồn tại của mình ở trường, mà còn đạt được sự thỏa mãn lớn về mặt tâm lý. Do đó, Triệu Hạo sẽ chú ý một vài sự kiện xã hội giật gân, công kích bồi nhỏ chính chủ. Hắn cũng sẽ đến cộng đồng người hâm mộ, cùng hỗ trợ mắng chửi fan của những ngôi sao này. Lần đối đầu giữa hắn và Hàn Thiên Thiến là trong cộng đồng người hâm mộ này. Hàn Thiên Thiến là fan của một ngôi sao nào đó, vừa thấy Triệu Hạo vũ nhục ngôi sao của mình trên mạng, liền mắng chửi Triệu Hạo không ngớt. Triệu Hạo đương nhiên thích loại chửi mắng này, nhưng không ngờ Hàn Thiên Thiến lăn lộn lâu trên mạng Internet nên nắm giữ nhiều kỹ xảo đấu khẩu hơn. Lúc hai người công kích nhau tới mức độ nhất định, Hàn Thiên Thiến bắt đầu xúi giục dân mạng tìm kiếm thân phận xác thịt của Triệu Hạo. Mặc dù thân phận xác thịt cụ thể của Triệu Hạo cũng không bị điều tra ra, nhưng ảnh hắn từng đăng trên mạng bị tìm thấy. Những tính từ như đen gầy, lùn tịt, xấu xí đập xuống người Triệu Hạo. Đương nhiên cùng lúc đó, Hàn Thiên Thiến cũng đã phát hiện ra mình và Triệu Hạo đều là người Đinh Đường. Do đó, còn ở trên mạng nói mấy lời công kích vào cơ thể như không ngờ tới thành phố Đinh Đường cũng có loại người bị lỗi gen này. Triệu Hạo chỉ cao 1m62, từ nhỏ bị người ta bắt nạt, bị người ta gọi là thằng lùn. Do đó khi Hàn Thiên Thiến công kích vào khuyết điểm chiều cao của Triệu Hạo, đã đâm vào chỗ đau nhất trong lòng hắn. Vì vậy cũng đã đánh thức một mặt tối tăm trong lòng hắn. Huống chi hắn cũng biết Hàn Thiên Thiến đang sống trong cùng một thành phố với hắn. Bắt đầu từ thời khắc đó, bóng tối và thù hận tràn ngập trong lòng Triệu Hạo. Hắn quyết định nhất định phải giết chết Hàn Thiên Thiến. Đương nhiên Triệu Hạo biết mặc dù đối phương chỉ là một thiếu nữ, nhưng dựa vào hình thể gầy yếu của hắn, hành động giết người chưa chắc thuận lợi. Do đó, hắn bắt đầu đặt kế hoạch dài đến nửa năm. Hàn Thiên Thiến sau ngày đánh đổ Triệu Hạo trên mạng, cô bé đã quẳng mất chuyện ra sau đầu, nhưng lửa báo thù trong lòng Triệu Hạo vẫn hừng hực cháy. Hàn Thiên Thiến có thể miệt thị ngoại hình Triệu Hạo, Triệu Hạo lại càng dễ dàng miệt thị ngoại hình Hàn Thiên Thiến. Bởi vì tính cách lớn nhất của Hàn Thiên Thiến trên mạng là khoe giàu, bà Hòa chích chòe bằng cách xem tất cả các video ngắn và chương trình phát sóng trực tiếp do Hàn Thiên Thiến đăng trên nền tảng video ngắn. Triệu Hạo đã biết tất cả các thông tin khác về Hàn Thiên Thiến, ngoài trừ việc hắn không chắc chắn về ngoại hình thực sự của Hàn Thiên Thiến. Thậm chí hắn còn đăng ký riêng một tài khoản WeChat ngụy trang thành fan trung thành của Hàn Thiên Thiến, kết bạn WeChat với cô bé. Rất nhiều người thích dùng tên thật của mình để đăng ký tài khoản trên các nền tảng, do đó Triệu Hạo rất dễ để biết tên thật và tuổi của Hàn Thiên Thiến. Không chỉ như thế, để biểu đạt lòng yêu thích của mình với ngôi sao kia, Hàn Thiên Thiến công khai bày tỏ trên mạng rằng tất cả mật mã của mình đều đặt theo sinh nhật của ngôi sao này, mà sinh nhật của ngôi sao này rất dễ tra ra được. Để bảo đảm mã khóa của Hàn Thiên Thiến cũng dùng 6 con số này là mật mã, fan trung thành nhiều lần thông qua WeChat thử Hàn Thiên Thiến. Cô bé tuổi còn quá nhỏ này không hề đề phòng, tự mình chứng thực thông tin quan trọng này. Hàn Thiên Thiến thích khoe sự giàu có của mình, đương nhiên cũng sẽ không quên khoe căn nhà giá trị hàng đầu của cô bé. Trong video cô bé không chỉ nói mình đang ở khu dân cư nào, còn nói mình ở tầng 27, đứng ở ban công ngắm cảnh là đẹp nhất. Mặc dù không hề nói mình ở tòa nhà nào, tầng 27 của lô nào, Triệu Hạo vẫn có biện pháp riêng. Một tháng trước khi xảy ra vụ án, tình hình dịch bệnh kéo nhau trở lại. Khắp các tỉnh trong đó có cả thành phố Đinh Đường, các trường học đều tạm ngừng học trực tiếp. Các cư dân khác cũng đều từ ở trong nhà, cố hết sức giảm bớt ra ngoài. Để giảm nguy cơ lây nhiễm, đặt hàng tại nhà cũng không thể đưa vào trong khu dân cư, chỉ có thể đặt ở giá hàng của cửa khu dân cư. Các cư dân tự mình ra cửa lấy. Triệu Hạo biết Hàn Thiên Thiến là người sống dựa vào đặt đồ ăn ra tận nhà, do đó hắn đặc biệt đi đến khu dân cư xảy ra chuyện, trong những món đồ đặt ra tận nhà để trên giá hàng, tìm kiếm tên của Hàn Thiên Thiến. Đây đúng là một biện pháp tốt, bởi vì hắn chỉ mất hơn nửa ngày đã thật sự tìm được đồ đặt giao của Hàn Thiên Thiến, mà trên đơn đặt giao hiển thị rõ ràng số lô và số nhà của Hàn Thiên Thiến. Hơn nửa ngày sau đó, thu hoạch của Triệu Hạo không chỉ có thế, hắn còn thông qua trò chuyện cùng bảo vệ, thăm dò thiết kế camera theo dõi của khu dân cư, cùng với tình hình mái nhà sân thượng thông nhau không có camera. Cùng lúc đó, hắn đã xây dựng xong lộ trình gây án cho mình, cùng với biện pháp không để camera thang máy tại hiện trường ghi được hình ảnh. Đây sau khi tình hình dịch bệnh chấm dứt, mọi người đã khôi phục cuộc sống trước đây, chính là thời cơ Triệu Hạo gây án. Kế tiếp, một vấn đề cuối cùng cần giải quyết, chính là bỏ thuốc và thực phẩm đặt giao tận nhà của Hàn Thiên Thiến. Về vấn đề này, Triệu Hạo đã sớm chuẩn bị, bởi vì Hàn Thiên Thiến từng nói trong một đoạn video ngắn rằng cô ấy mắc chứng mất ngủ và gần đây phải dựa vào thuốc ngủ để ngủ ngọt. Điều này đã mang lại cho Triệu Hạo một cơ hội khác. Bản thân Triệu Hạo cũng thường xuyên mất ngủ, bác sĩ kê đơn cho hắn là clonazepam. Vì vậy, ngay lúc Hàn Thiên Thiến bày tỏ mình mất ngủ, hắn đã để lại bình luận hỏi cô bé có uống clonazepam không. Trên thực tế, Hàn Thiên Thiến căn bản không có thói quen uống thuốc ngủ. Cô bé nói dối để bán thảm, từ đó thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Vì vậy Hàn Thiên Thiến chỉ trả lời qua loa, tỏ vẻ mình đúng là uống loại thuốc này. Nhưng việc này đủ khiến cho Triệu Hạo hưng phấn không thôi, cảm giác mình có cơ hội. Hắn cho rằng nếu Hàn Thiên Thiến bình thường đều uống loại thuốc này, vậy hắn dùng thuốc này cho cô bé, cảnh sát sẽ không tra ra được. Dựa theo kế hoạch của Triệu Hạo, hắn vốn muốn ngăn nhân viên giao hàng ở lại cửa cầu thang, hỏi có phải đơn hàng của Hàn Thiên Thiến hay không, sau đó giả danh nhận thay. Kết quả, hắn không gặp may. Cả ngày hôm đó, Hàn Thiên Thiến không hề đặt đồ ăn. Trong tình thế cấp bách, Triệu Hạo mua một ly trà sữa ở cửa hàng trà sữa, hòa tan clonazepam, rồi bơm vào trong ly trà. Đôi nón bảo hiểm vàng đã chuẩn bị sẵn, mang theo một túi than củi kém chất lượng mua được trên mạng, từ tuyến đường đã thiết kế sẵn đi đến cửa nhà Hàn Thiên Thiến. Qua theo dõi điện thoại di động, hắn thấy Hàn Thiên Thiến khi ấy vừa mới kết thúc buổi phát sóng, liền gõ cửa phòng. Hàn Thiên Thiến không hề cảnh giác nhân viên giao hàng này, chỉ nói mình không gọi trà sữa. Vì vậy Triệu Hạo nói đây là quà tặng của một fan trung thành của cô trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi. Việc này nghe rất hoang đường, nhưng đối với Hàn Thiên Thiến luôn rất tự tin với bản thân thì không hề hoài nghi. Cô bé vui vẻ nhận lấy. Triệu Hạo trốn ở ngoài cửa, lập tức đăng nhập vào trang chủ tài khoản video ngắn của Hàn Thiên Thiến và giả vờ là một người hâm mộ để giao lưu với cô bé. Tuy nhiên, rất lâu sau hắn vẫn không nhận được câu trả lời của Hàn Thiên Thiến. Hắn nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian phát huy tác dụng của thuốc cũng sắp xỉ với thời gian trên mạng đã báo. vì vậy quyết định tiến vào hiện trường. Triệu Hào dùng số sinh nhật của ngôi sao kia mở cửa nhà tiến vào trong, phát hiện Hàn Thiên Thiến quả thật đã ngủ say. Hắn đóng cửa sổ phòng ngủ chính, đặt chậu than ở đầu giường của Hàn Thiên Thiến, sau đó đốt than mà mình mang đến. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn chỉ cần đóng cửa phòng rồi đi thì đã hoàn thành hiện trường mà mình cho rằng tội phạm hoàn mỹ. Hắn biết rằng hiện trường này đủ để cảnh sát tin tưởng rằng người chết đốt than tự sát. Nhưng Triệu Hạo lúc này vừa tiếp xúc với giới đánh bạc online, biết tiền vốn của mình quá ít, không có khả năng kiếm được số tiền lớn, mà Hàn Thiên Thiến là đứa con nhà giàu. Do đó, hắn ôm tâm thái thử một lần, dùng mật mã sinh nhật của ngôi sao kia xem có phải mật mã thanh toán của Hàn Thiên Thiến hay không. Hắn cho rằng, mặc dù cảnh sát có thể tra được lịch sử chuyển khoản, cũng không tra được thông tin tài khoản nội bộ của website đánh bạc quốc tế. Cảnh sát có biết cũng chỉ cho rằng Hàn Thiên Thiến chơi bạc online thua sạch tiền, tự sát mà chết. Việc chuyển khoản này của hắn là một động thái đa mục đích. Nó không chỉ có thể nạp năng lượng cho bản thân hắn mà còn tạo động cơ tự sát cho Hàn Thiên Thiến. Sau khi chuyển hết tiền trong tài khoản Hàn Thiên Thiến vào website đánh bạc quốc tế của mình, Triệu Hạo nhớ tới trong ly trà sữa bị đổ nhà của mình còn nửa ly trà sữa, có khả năng sẽ bị cảnh sát phát hiện ra thành phần thuốc có trong đó. Vì vậy giấu ly trà sữa vào trong túi của mình, từ đường cũ rời khỏi hiện trường. Trong quá trình thẩm vấn, thông qua phương thức phạm tội mà chúng tôi phát hiện, cảnh sát đã trích xuất camera theo dõi rõ nét về Triệu Hạo. Qua đối chiếu dấu vân tay cũng xác định được hắn là chủ nhân của dấu vân tay trên cửa sổ nhà người chết. Đồng thời cảnh sát cũng phát hiện chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Hạo mua than kém chất lượng và mua clonazepam qua mạng internet. Vụ án đã được điều tra hoàn mỹ. Sau khi nghe thẩm vấn xong, đại bảo vẫn bối rối nói: internet thật sự quá đáng sợ. Anh hùng bàn phím chính là chỉ những người trốn sau bàn phím, tùy ý chút hết tâm tình của mình. Lâm Đào nói, hai người kia đều là anh hùng bàn phím, đều dùng internet như dụng cụ thỏa mãn dục vọng hư cấu của mình, cũng không có lý trí, không có đạo đức. Cuối cùng đôi bên đều trở thành kẻ thua cuộc ngoài đời. Tôi cho rằng vẫn phải nói ra câu chuyện này. Tôi nói, thứ nhất là kêu gọi mọi người trên mạng cũng phải sống như ngoài đời thật, phải quản lý lời nói việc làm của mình trong khuôn khổ đạo đức, phải biết suy nghĩ, nhìn thấu lời đồn, không chạy theo trào lưu, không tùy tiện bộc phát cảm xúc. Internet không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Thứ hai, chúng ta cũng phải kêu gọi mọi người hãy bảo vệ quyền riêng tư của họ trên Internet. Mật khẩu cửa và điện thoại di động mà Hàn Thiên Thiến cũng công bố trên mạng, nó thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Đúng thế, thời đại Internet mỗi người đều rất khó có được sự riêng tư, Hàn Lượng nói. Tuy nhiên cố hết sức bảo vệ sự riêng tư của mình, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Tóm lại là một bi kịch, người chết là một người trẻ tuổi, hung thủ cũng là một người trẻ tuổi. Họ đều rất thông minh, nhưng không dùng thông minh tài trí của mình và đường ngay nẻo thẳng, rất đáng tiếc. Anh Thánh Bình nói, vụ án đã phá nhưng chúng ta phải giữ kỷ luật, không được uống rượu mừng nữa. Chúng ta đi ăn chén mì ăn mừng đi. Tôi không nghe rõ những lời sau đó của anh Thánh Bình, vì tôi đang hết sức chuyên chú xem tin nhắn em Lồng Vũ gửi đến. Này, hồn vía đi đâu thế? Anh Thanh Bình vỗ vai tôi nói. Nói đi, có muốn ôn lại mùi vị của mì bò quê ta không? Tôi ngẩng đầu nhìn anh Thanh Bình, tràn ngập xin lỗi nói. Lần này e rằng không được, cơm tối không ăn kịp rồi, bọn em phải mau chóng chạy về Long Phiệt. Linh Đan thúc giục cậu à? Anh Thanh Bình cười ha ha nói. Trời cũng tối rồi, các cậu chạy về đến đó thì mấy giờ? Không phải, tôi nói, mặc kệ có mấy giờ cũng phải về. Vì vụ án nhị thổ pha ở Long Phiệt hình như đã có tiến triển,